Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, chương 10, buổi tối có chuyện tốt mà. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đời trước Vạn Phong, mặc dù không phải là đại phú đại quý, nhưng là 50.000 60.000 vẫn là thấy qua. Nhưng mặc dù như vậy, hắn cũng không có xem thường cái này phân ly giữa lời. Không muốn xem nhẹ cái này một phân tiền mua bán. Vạn trượng cao lầu đất bằng phẳng dày. Vạn Phong nguyên thủy tích lũy chính là từ nơi này một phân tiền mua bán bắt đầu. Dĩ nhiên đây không phải là kế hoạch lâu dài. Đợi hắn có nhất định nguyên thủy tích lũy, tự nhiên sẽ làm những thứ khác mua bán. Tiểu đội Hoa Hậu mặc dù nghèo, nhưng bởi vì là năm ngoái công điểm cõng tiền còn thích hợp. Vì vậy thời điểm ăn Tết, những đứa nhỏ này mỗi một người vậy đều có mau 8 chia tay tiền mừng tuổi. Năm 80 cũng không phải là sau này khắp nơi cửa hàng thời kỳ. Đến cái đó cho phép người mở tiệm thời điểm ước chừng còn cần trong thời gian 2-3 năm. Mà bây giờ mỗi một đại đội chỉ có một hợp tác xã. Chúng phải đến tháng riêng cuối tuần mới có thể mở cửa buôn bán. Vạn Phong biết rõ những đứa nhỏ này tiền mừng tuổi bởi vì là hợp xã nghỉ phép cũng không có tốn ra. Còn thả trên người giấu ở trong túi. Đầu đông những đứa nhỏ này hoa kéo tới một chỗ cũng có 2 đồng tiền quy mô. Hơn nữa trong rãnh còn có mấy chục đứa trẻ. Tổng quy mô phỏng đoán có 5-6 đồng tiền chừng. Số tiền này hắn coi như chỉ được lợi một nửa, vậy đầu tư của hắn cũng chỉ hồi vốn. Đây vẫn chỉ là tiểu đội Hoa Hậu. Cùng đội Hoa Hậu lân cận còn có phía nam đội Hoa Tiền và mặt tây là đội Sơn Hậu đây. Chỉ cần hắn đem cái này 3 đội đứa nhỏ tiền trong tay kiếm được. Đến khi ngày 1 tháng 3 mở lúc đi học, hắn tin tưởng hắn sẽ có 6-7 đồng tiền tích góp. Chờ hắn đem những thứ này tích góp lại tiến hành 2 lần đầu tư. Tựu trường sau hắn thị trường liền lớn. Khi đó bởi vì là mỗi nhà đứa trẻ đều nhiều hơn duyên cớ. Vì vậy Tương Uy tiểu học mặc dù chỉ là cái tiểu học nhưng lại có nhiều đạt 8 lớp cấp. Hơn nữa mỗi một cấp đều là 50 số người. 400-500 người trường học đủ để cho hắn kiếm lấy một khoản số lượng khả quan tài sản. Hắn bây giờ tuổi tác cũng chỉ có thể liền những thứ này. Những cái kia lớn hạng mục còn không phải là hắn bây giờ có thể đặt chân. Vạn Phong dự đoán không có xuất hiện sai lệch. Khi lấy được một phân tiền có thể xem 2 bản sách nhỏ tin tức sau đó. Những thứ này đứa nhỏ phần lớn quần chúng kích động, rối rít khẳng khái mở hầu bao lấy tiền ra thuê sách xem. Ngươi một bản, hắn 2 bản. Vạn Phong 25 bản truyện tranh chỉ chốc lát sau liền toàn bộ mướn đi ra ngoài. Đảo mắt bây giờ hắn liền kiếm về 1 mao 2 phân tiền. Nói cho các người, nắm tay cũng cho ta rửa sạch lại xem. Còn có không cho phép đem ta sách làm hư. Làm xấu xa một trang phải thường 1 phân tiền. Làm mất muốn giá mua bồi thường. Ngày mai cái này thời gian muốn đúng lúc trả lại. Dự trù không trả phải thêm giá cả. Nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Cút ngay. Một đám con nít ngao một tiếng liền cất chuyện tranh. Chim muôn bay tán ra. Vạn Phong được dựa vào trên bờ cát từ lúc cây ngồi xuống. Đếm trong tay huyên náo vang dội một cái cọc xu. 1 ngày 1 mao 2. 10 ngày 1 khối 2. Đến mở lúc đi học hắn cuốn sách này tiền vốn liền kiếm về. Đến lúc đó dùng số tiền này mua thêm hơn 20 quyển sách. Hắn liền có một cái quy mô khả quan sạp sách. Năm ngoái bởi vì là thu được tốt. Đại đội Tương Uy thuộc tiểu đội ở toàn bộ công xã Dũng Sĩ coi như là có thể chia được tiền. Nhưng một cái CM cũng không quá liền gánh 1 mao bao nhiêu tiền. Một cái nhân công vất vả 1 năm cũng không quá liền chia được 30-20. Cái này cũng không tệ lắm. Có chút nghèo tiểu đội còn có treo ngược. Một cái cạn năm chẳng những không được chia tiền còn có đổ thiếu đội sản xuất. Cũng chỉ lĩnh cái khẩu phần lương thực nhà đi. Vạn Phong như vậy không phí nhiều sức liền kiếm 1 mao bao nhiêu tiền, cái này có tính hay không? bốc lột cấp bậc nhà Vạn Phong cúi đầu xem tới trong tay một cái cọc su. Mới phiền não vừa ra đời, một khi những thứ này cọc su nhiều đi nơi đó giấu đâu còn không muốn tốt biện pháp giải quyết. Bên tai liền mơ hồ truyền tới mẫu thân kêu gọi hắn thanh âm. Vạn Phong không biết mẫu thân kêu hắn làm gì liền vội vã trở về. Ở cửa, tiểu muội Vạn Phương nhìn hắn cười được quỷ tiên tiên. Mụ kêu ta làm gì, mụ muốn đánh ngươi. À đánh ta làm gì, Vạn Phong lấy làm kinh hãi. Kêu ngươi ở bên ngoài đánh nhau. Đây là người nào đầu lưỡi như thế dài nha đều do Loan Phượng cái. Này lưỡi dài đầu, một ngày không tới hắc liền đem hắn chuyện đánh nhau mà rêu rao đi ra ngoài. Trở lại nhà nãi nãi, mẫu thân trên mặt tựa hồ không nhìn ra có nhiều ít tức giận. Ngày hôm qua đánh nhau, Vạn Phong yên lặng không nói. Còn đánh tới tiểu cô sơn đi lúc nào bản lãnh như vậy, lúc này muốn tiến hành giải bày. Nếu như không phân biệt rõ ràng mẫu thân lỗ tai to vơ vét có thể sẽ rơi vào mình trên mặt. Tiểu cô sơn hơn 10 cái đứa nhỏ muốn đánh chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên muốn trả đũa. Người thật đúng là đuổi chạy hơn 10 cái đứa nhỏ nha, mẫu thân. Tựa hồ rất kinh ngạc. Ở nàng trong ấn tượng Vạn Phong hẳn coi như là đứa bé ngoan nha. Ở Hắc Long Giang thời điểm bình thường đều là bị người khác khi dễ. Làm sao đến nơi này liền biến hình dáng, chẳng lẽ là đổi thủy thổ nguyên nhân Hắc Long Giang là sản xuất nhiều lúa mì đậu nành địa phương. Vạn Phong từ nhỏ chính là ăn bột mì lớn lên, mà nhà mỗ mỗ hắn, nhà bà ngoại, nơi này thì chỉ ra sinh bắp cao lương cây mạ cùng cây trồng, không sản xuất lúa mì. Vì vậy chủ thực lấy bột bắp bánh bột ngô và vườn bắp cháo làm chủ. Lương thực phụ mặc dù khó ăn nhưng đối với thân thể người chỗ ích lợi là nhỏ, lương thực không cách nào so sánh. Đệ đệ và muội muội đến mỗi lúc ăn cơm cũng mặt mày ủ rột, nuốt không trôi lương thực phụ mà Vạn Phong nhưng ăn được nồng nhiệt. Cứ việc tới nơi này vẫn chưa tới một tuần lễ, nhưng Vạn Phong màu da đã cùng lúc mới tới có rõ ràng thay đổi. Liếc rất nhiều, dùng hàng xóm nói về, lúc mới tới bọn họ nhìn đều là bụi đất sặc sặc. Bây giờ mặt cũng trắng non không nhỏ. Đây chính là thủy thổ thay đổi kết quả. Nhưng là thủy thổ thay đổi chỉ có thể thay đổi người bề ngoài. Vậy làm sao liền tính cách vậy sửa lại Vạn Phong mẫu thân cũng đúng con trai biến hóa mê muội không? Rõ ràng, mẫu thân không phải không thông tình lý người. Ở biết Vạn Phong thuộc về tự vệ sau cũng sẽ không lại qua hỏi chuyện này. Cùng ta đi ôm cỏ. Buổi tối có chuyện tốt mà. Tiểu cữu vác ôm cỏ dùng cào liên đối với mới vừa bị tiến hành qua tư tưởng giáo dục Vạn Phong nói. Ở Hắc Long Giang Vạn Phong nhà vậy đều là củi đốt hòa. Khắp nơi liên miên cụm núi. Không đốt bó củi đốt cái gì. Duy nhất đốt được cỏ chính là đậu kiết. Cũng chỉ là dùng để dẫn hỏa dùng. Mà nhà nãi nãi nơi này bất kể là nấu cơm vẫn là ngày đông đốt giường lò đều là đốt cỏ. Bởi vì thành sơn lên căn bản cũng không có mấy viên cây. Cây ở chỗ này thuộc về bị nghiêm trọng bảo vệ đồ. Những cái kia hộ lâm viên nếu là thấy ai trộm một thân cây, ánh mắt là có thể chừng đến trên thiên linh cái. Nơi này lương thực dựa vào tiểu đội phân. Đốt cỏ cũng vậy, cái gì bắp kiết cán, bắp cha tử đều là đốt lửa chủ lực. Nhưng dẫu sao cho sói nhiều thịt thiếu, mỗi nhà hàng năm được chia đốt cỏ cũng là chặt chặt trông mong. Cái này thì muốn mình đi ôm cỏ. Cho nên, nơi này mỗi nhà đều có mấy tờ ôm cỏ cái cào và đựng cỏ túi. Cũng đang bởi vì thế, nơi này bất kể là đồi, bình nguyên, bờ sông đều là trơ trụi. Tiểu cữu dùng là cào liên, chính là dùng cao lương kết làm được một cái giống như xe ô tô đồ. Dùng cái cào treo ở trên cỏ đi là được. Cùng cào liên ôm đầy cỏ giả bộ đi nữa đến cỏ trong túi. Mà Vạn Phong công cụ chính là một bản thông thường cái cào và một cái nhỏ một chút cỏ đâu. Tiểu cữu vác cào liên và lớn cỏ đâu đi ở phía trước. Vạn Phong vác nhỏ cái cào và cỏ nhỏ đâu theo ở phía sau. Vạn Phong lấy là tiểu cữu trong miệng chuyện tốt, mà là buổi tối mang hắn đi ra ngoài chơi mà. Hai người qua sông đến bởi vì sao HB bờ. Đến HB bờ vừa thấy, nơi này đã có mấy bản đội người ở ôm cỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-cap-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-nối-dao-nối-tai-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.